Đám bạch tiên trước mặt có đủ loại hình người, có già trẻ, lớn bé, hung ác đáng thương, nhưng hắn không kịp xem nhiều mà chỉ vung kiếm. Kiếm đến đâu thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên tới đó, yêu quái hồn phi phách tán liên tiếp mà hắn cũng không thể ngừng một khắc. Chảm xong một con cuối cùng, Tống Lập Ngôn nghe thấy Tống Tuân lấy hồn âm dò hỏi hắn. Đại nhân, đám yêu quái bắt được thì xử lý thế nào? Cái này còn phải hỏi sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh nói. Giết, Tống Tuân có chút chần chờ. Nhiều như vậy, bá tánh huyện Phù Ngọc huyện bị chúng nó giết còn ít hả? Tống Tuân không nói nhiều nữa mà lên tiếng để người bắt lấy đám yêu quái kia mang tới nơi hẻo lánh xử tử. Yêu huyết uốn lượn thấm ướt tường thành, sắc trời sầm xuống, âm phong cuốn những mảnh chân tay rách nát cứ thế biến mất. Nửa canh giờ sau, ở cửa thành Nam không còn yêu khí nữa. Tống Lập Ngôn trà lau giải trị kiếm, lau xong giọt máu yêu cuối cùng thì mới tò mò nghĩ, nếu Bạch Tiên muốn bắt người cho tiểu yêu vương ăn thì tội gì phải vào thành. Ngoài thành cũng có không ít bá tánh lui tới, bắt đi chẳng phải tiện hơn sao. Ngực hắn lúc này thình lình rung lên, cả hồn phách cũng rung theo. Tống Lập Ngôn kêu lên một tiếng, tinh thần vừa động đã nhanh chóng bấm tay tính toán. Pháp trận hắn đặt ở trong phòng bị người động vào. Hắn vội vàng thò tay vào túi áo tìm ngàn dặm phù nhưng lấy ra một chồng vẫn không có. Lúc này hắn đen mặt đi tìm ngựa, giục ngựa đuổi về. Tiêu hao quá nhiều, viết phù lại không thể quá nhanh mà lúc hắn tới đã dùng lá bùa ngàn dặm cuối cùng. Cocchuyenaudio.com Pháp trận dung chuyển bất an, không giống như bị người từ bên ngoài cởi bỏ mà giống như bị va chạm từ bên trong. Nhưng pháp trận để bảo vệ phù đồ vây cho dù là tiểu yêu vương cũng không dễ mà phá được chứ. Tống Lập Ngôn vung roi dài, tuấn mã hí vang chạy như điên, trường bào của hắn bị gió cuốn tung bay. Nhưng dù hắn chạy rất nhanh rồi mà lúc trở lại phòng pháp trận vẫn bị phá. Cách chương.